Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 đầy đất tí phúc, huyết tân nương, A Tú, trầm ngưng chung. Vệ ếch thình lình mở miệng, nàng không chuyển hóa vì đáng cảnh thần, rõ ràng là suy đoán, tóc bạc thanh niên ngữ khí lại là trần thuật, khống chế cục vương tổ trưởng đám người còn chưa nói. Lời nói, lúc trước khuyên vệ ếch tín nhiệm nhà mình sư huynh hai thiên sư phủ tiểu đạo sĩ cũng đã giật mình. Mà trừng lớn mắt, bật thốt lên nói, người như thế nào biết huyết tân nương, A Tú, lập khế ước không được. Người cũng sẽ chúng ta đạo môn ngũ hành bát quái bói toán phương pháp. Người cũng xuất ra, trầm ngưng không khí bị chợt đánh vỡ, đột nhiên bị xuất ra vệ ếch không có gì biểu tình mà nhìn. Này hai tên tiểu đạo sĩ liếc mắt một cái, hai người mạc danh phát lạnh. Đồng thời túng một bước, không chờ giải nguyên chân này đương sư huynh giáo dục sư đệ. Liên lạc chỗ người phụ trách liền đã nhịn không được che mặt. Tàn nhẫn chụp này hai đạo môn lăng đầu thanh bả vai. Vô cùng đau đớn nói, nhân gia này không phải sẽ bói toán khởi quẻ. Nhân gia đây là, có đầu óc. Hai tên thiên sư phủ sơ xuống núi đạo sĩ ngượng mùng cười, hai người bọn họ xem như vừa lên tới. Liền đem khống chế cục tình cảnh bán cái sạch sẽ, giải nguyên chân xoay chuyển trời đất sư phủ muốn như thế nào hướng sư trưởng bẩm báo. Gia tăng môn hạ đệ tử đạo lý đối nhân xử thế tu tập chương trình học tạm thời không đề cập tới. Vương hạ hà bất đắc dĩ mà đem mặt khác một phần báo cáo cho vệ ếch. Này phân báo cáo ngẩng đầu là 20xx58 nguyệt xx56 nguyệt. Mân địa quỷ dị sống lại xu thế điều tra báo cáo vệ ếch đem điều tra báo cáo mở ra. Người đứng đầu hàng đệ nhất cọc quỷ dị sự kiện là Mân quận Nam Bộ thành phố X đại quy mô xuất hiện 0934 quái dị huyết đèn quỷ. Đã có 1785 người biến thành thân thể đèn giá. Mang thêm hai chương hình ảnh đồ, một là từng tên khuôn mặt sợ hãi thị dân, dừng hình ảnh ở đầu vai các khiêng một tràn huyết hồng đầu người đèn nhất sát, quanh thân đám người bị huyết đèn đuổi theo mọi nơi mà chạy. Đồ nhị là một tràn huyết dòng dòng đầu người đèn khẩu dương mắt mở to mà còn đâu, một khối vô đầu xác chết thượng theo sát. Đệ nhị trang hồ sơ là mân địa vùng Duyên Hải X huyện thành nhập giang khẩu. Xuất hiện trai quỷ hàm người, nuốt cốt phun thịt, thương hơn trăm danh người đánh cá quỷ dị báo cáo. Hiện nên huyện thành đã đem tạm dừng ra biển, đem lâm hải ngư dân sau này rút khỏi 3 km. Chúng ta không dám đối với ông ngoại bố, Vương Hạ Hà nói. Nhưng từ năm trước tháng 6 bắt đầu, toàn bộ mân địa từ nam hướng đông, quỷ dị sống lại tốc độ đang ở không ngừng nhanh hơn. Hơn nữa chúng ta hoài nghi, mân nam tác động mân bắc mân tây quái dị sống lại. Nếu không đem mân địa nam bộ nghiêm trọng nhất khu vực trấn áp xuống dưới, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, vệ ếch một tay gác ở trên đầu gối. Không có gì biểu tình mà người nghe, bỗng nhiên đánh gãy vương tổ trưởng. Bao lâu đến, vương tổ trưởng ngẩn ra, vệ ếch lời này, rõ ràng là tính toán hiện tại liền đi huyết tân nương, A Tú, nơi đó, vương hạ hạ ở khống chế cục. 10 người lãnh đạo tiểu tổ tộc trưởng vị trí thượng đợi. Đủ loại màu sắc hình dạng người chơi thật sự thấy nhiều. Có giống giải nguyên chân, đường tần như vậy, vừa nghe yêu cầu, lập tức lại đây hỗ trợ. Cũng có thông quan cái phó bản, liền cảm thấy địa phương quái dị chuyển thần, phi chính mình không thể. Đối với phía chính phủ đầy trời chào giá, các loại khai điều kiện, vệ ếch thoạt nhìn tính tình lạnh nhạt. Không nghĩ tới thật tìm tới hắn, lại là như vậy dễ nói chuyện, thậm chí liền khống chế cục mời người chơi hỗ trợ phía chính phủ chờ. Cấp cũng chưa hỏi, liền trực tiếp muốn đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn ở người sống cấm địa đãi 3 năm, ra tới cái thứ nhất hỏi, lại là khống chế cục vì cái gì không lớn phạm vi mở rộng học tập dân tộc, đề cao dân chúng tồn tại suất, mà không phải chính hắn. Xét đến cùng, là cái hảo hài tử a. Vương Hạ Hà không hề nhiều lời, chỉ là một chút đối ba năm tới không có biện pháp đối người sông cấm địa tiến hành bất luận cái gì. Điều tra cứu viện càng thêm cảm thấy áy náy lên, chẳng qua. Bên sườn liên lạc chỗ người phụ trách nhìn mắt vệ ếch trên người bị huyết nhiễm hồng hơn phân nửa quần áo, vẫn là do dự nói, cũng không vội với nhất thời. Chúng ta nếu không về trước căn cứ một chuyến, làm điểm chuẩn bị lại đi, đi trước xử lý đi. Vệ ếch thường thường mà nói, không đợi vương tổ, trưởng bọn họ nói cái gì nữa. Hắn đã dựa vào cabin vách tường, đem đầu nghiêng hướng cửa sổ mạn tàu, xuyên thấu qua pha lê đi xuống xem, các ngươi đều đã tới mân địa. Tóc bạc thanh niên nói câu dường như không đầu không đuôi nói. Hắn nghiêng đầu rũ mắt, nhìn phi cơ trực thăng xẹt qua mân địa núi sông, ta đã quên. Hắn nói, vô cùng đơn giản ba chữ rơi xuống, cabin người đồng thời một tĩnh, bị nhốt ở người sông cấm địa ba năm, vừa ra tới lại là như vậy tình hình, thật là làm người không biết nói cái gì là hảo. Trầm mặc, vương tổ trưởng đánh cái thủ thế, làm phi cơ trực thăng quay lại phương hướng. Chiều phát hiện huyết tân nương A Tú địa phương bay đi, lúc này đã gần trạng vạng. Sắc trời đen tối, theo phi cơ trực thăng xẹt qua núi non, thình lình có thể thấy được thành hương chi gian, dâng lên đèn đỏ điểm điểm, đúng là vệ ếch từng ở phó bản gặp qua mân địa quái dị, đầu người huyết. Đèn quỷ, những cái đó đèn lồng cách khá xa, thấy không rõ đầu người bộ dáng. Nhưng phát ra quang huyết ròng ròng, làm vốn nên tú lệ núi non hương thành trở nên an sâu kín. Quỷ khí lay động, lệnh người sởn tóc gáy. Phi cơ trực thăng bay qua khi, thành phiến đầu người đèn như một cái sơn gian huyết xà phập phồng. Thế nhưng chiều phi cơ trực thăng đuổi theo lại đây, cũng may phi cơ trực thăng tốc độ xa so này đó. Quỷ đồ vật tới nhanh, chỉ chợt lóe. Liền không ngừng đem chúng nó ném tới rồi phía sau, nửa giờ sau, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Phi cơ trực thăng ở ù ù toàn diệp trong tiếng, đến mân địa Nam Bộ Long Khê lưu vực, lục triều thời kỳ, muốn chú binh ở mân địa môn phiệt thế lực, đều trước hết cần chú binh này Long Khê, bóp giang thủ giới, lấy liễu vì doanh, cho nên lại xưng liễu doanh giang. Tự trời cao xem, một cái uốn lượn bích giang, như phục long, ở mân địa nghèo trong núi đi qua, có lẽ là có huyết tân nương, A Tú, này một tôn huyết sát cấp lệ. Quỷ tọa trấn nguyên nhân, Long Khê một đoạn này lưu vực. Đỉnh núi không thấy đầu người đèn lồng, duy độc khe núi tử. Một loan xanh biếc nước sông lưu kinh sơn động, đột nhiên chuyển thành huyết sắc. Ở bóng đêm dưới, đem hai bờ sông ác hiệp chiếu đến quỷ quyệt phi phàm, hẻm núi sườn. Có khác một chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở một ngọn núi đầu. Đỉnh núi thượng thanh ra một mảnh nhỏ đất trống, đáp nổi lên doanh địa lều trại. Đèn pha ở đỉnh núi chói lọi mà sáng lên. Cách thật xa là có thể nhìn đến. Vệ ếch bọn họ cưỡi này giá phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống khi... Trong doanh địa người sôi nổi đón đi lên, đi đầu lại là vị người quen, lưu loát cao đuôi ngựa. Giỏi giang trang phục leo núi xung phong y, đúng là hương hỏa mân nam phó bản, cùng vệ ếch giải nguyên chân cùng xông qua quỷ từ đường đường tần. Nguyên lai nàng nếm thử cùng, A Tú, câu thông sau khi thất bại. Nguyên bản đã rời đi phải về phân cục căn cứ đi. Kết quả nửa đường nghe nói vệ ếch tìm được rồi, muốn lại đây, liền lại thúc giục khống chế cục người chạy nhanh quay đầu. Đi vòng vèo trở về, nhìn đến vệ ếch không có việc gì. Đường tần rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đón nhận trước. Cảm tạ vệ ếch ở phó bản chung cứu nàng một mạng, có cái gì yêu cầu hoặc không rõ. cứ việc tìm ta, Đường Tần nói, trên người nàng trần bì xung phong y dính thủy, ở đèn pha hạ phản quang, tuy rằng so ra kém giải đạo trưởng thần thông quảng đại, nhưng ta biết chút liễu phái cắt giấy người hành tẩu giang hồ bí văn. Quay đầu lại sửa sang lại một phần chia ngươi, nghe được Đường Tần đem liễu phái cắt giấy người hành tẩu giang hồ bí văn lấy ra muốn chia sẻ cùng vệ ách. Giải Nguyên Chân cập hắn phía sau hai vị sư đệ đều có chút kinh ngạc mà chiều nàng nhìn lại, vệ ách lại là không biết này đó tay nghề kỳ nhân bí văn rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng quý giá, cũng không thấy được sau lưng Giải Nguyên Chân bọn họ xá xác, chỉ gật gật đầu lấy vô hạn không gian thói quen. Này xem như hai người gian nhân tình như vậy bóc quá. Khi nói chuyện, Vương Hạ Hà tổ trưởng liên lạc chỗ người phụ trách đã cùng đóng quân ở chỗ này doanh địa chuyên viên hỏi ra chút thực địa tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vừa hỏi ra tới sau, hai người sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, đều có chút may mắn vệ ếch khăng khăng muốn lập tức chạy tới thỉnh quỷ vì thần trước mắt mới thôi. Quỷ dị giống lại khống chế cục căn cứ phó bản tổng kết ra quái dị cấp bậc. Từ thấp đến cao, thứ âm cấp, chính âm cấp tính bình thường quái dị. Thứ si cấp, chính si cấp vì cường lực quái dị. Thứ huyết cấp, chính huyết cấp cao đẳng quái dị. Lại hướng lên trên, còn lại là thứ lệ cấp, chính lệ cấp khủng bố, quỷ thần, đạt tới huyết cấp quái dị. Đối 99% người chơi tới nói, cũng đã là trăm chết vô sinh phó bản boss, quỷ thần, kia tác có thể xưng là vô giải cấp tai. Hỏa, huyết tân nương, A Tú, cùng thần thai trẻ mới sinh chia lìa. Không hề là chính lệ cấp tử mẫu liên thần quỷ, nhưng nàng tự thân vì 13 cô dâu mới chi nhất. Lại vượt qua cô dâu mới, giới hạn, bởi vậy ẩn ẩn bảo lưu lại một tia quỷ thần khí cơ, này dẫn tới nàng buông xuống hiện thực sau. Quanh thân đỉnh núi, trong sông sinh vật, lây dính cường đại quỷ khí, xuất hiện dị hóa khuynh hướng. Tùy thời gian chuyển rời, loại này ô nhiễm càng ngày càng rõ ràng. Đóng quân ở doanh địa nội khống chế cục chuyên viên đã từ trong sông vớt khởi dị hóa thực người quỷ cá. Nếu không phải huyết tân nương, A Tú, chính mình kiệt lực đem ảnh hưởng trói buộc ở một đoạn hẹp loan chung, lan đến phạm vi chỉ sợ còn muốn càng quảng, quỷ thần vô tâm đả thương người phi bổn ý, nề hà bọn họ tồn tại. Chính là một loại khủng bố ô nhiễm cùng vặn vẹo, như không nhanh chóng cùng huyết tân nương, A Tú kết đính khế ước, chuyển quỷ vì thần. Chỉ sợ kế tiếp, liền đóng quân ở đỉnh núi chuyên viên đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, vệ ếch đạp lên long khê loan tiểu. Nghèo đỉnh núi đất đỏ thượng, đem Vương Hạ Hà cùng doanh địa chuyên viên đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Hắn nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện, đá xanh hiệp trên vách đã bắt đầu sinh ra một ít như máu quản. Tựa điều tác, huyết rêu. Cùng Giải Nguyên Chân cùng tiến đến hai tên tiểu đạo sĩ. Rõ ràng so với người bình thường càng có thể nhận thấy được cái gì. Phi cơ trực thăng thượng còn nhị không lăng đăng. Vừa đến này liền nghiêm nghị lên. Sư huynh, một người tiểu đạo sĩ đè thấp thanh. Vị này tôn chủ giống như còn hỗn tạp cái gì. Giải Nguyên Chân nhẹ nhàng xua tay. Thở dài một tiếng. Ý bảo sư đệ không cần vọng nghị quái gì, chỉ là hắn nhìn về phía giang đối diện thạch động, đồng dạng hiện ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, Đường Tần đứng ở bọn họ bên người. Cũng nói huyết vụ so nàng ban ngày đi vào càng trọng, lập tức. Lại chỉ có vệ ếch một người có thể đi vào thạch động thỉnh huyết tân nương, A Tú, xuất thế, bên kia. Khống chế cục chuyên viên đã vì vệ ếch lấy tới xung phong y cùng cứu sống tác, vệ ếch cúi đầu điều. Chỉnh trên người trói tác, hắn tóc bạc tóc dài rũ trên vai sườn. Doanh địa đèn pha đánh vào hắn bên cạnh người. Sáng như tuyết cường quang hoàng ra hắn sườn mặt, vai cổ đường cong, Lãnh Bạch xương quai xanh dính điểm huyết, bị Thâm Lam bố y một sấn, như cổ họa loang lổ. Bên cạnh nhân viên công tác nhịn không được trộm chụp trương hắn suốt đêm tới rồi. Mạo hiểm hạ hiệp ảnh chụp, Tâm nói trên diễn đàn những cái đó về tân xuất hiện cao tiềm lực người. Chơi rốt cuộc lạnh hay không huyết, có thể hay không hành sự cực đoan tranh luận, quả thực đều là thả cho thí, thật máu lạnh, nơi nào sẽ còn một thân là thương, liền trực tiếp đuổi lại đây. Một là trò chuyện, nhị là khẩn cấp chiếu sáng, chờ vệ ếch chuẩn bị hào thiết bị. Liên lạc chỗ người phụ trách đem một cái đặc thù màu đen bộ đàm giao cho vệ ếch. Dặn dò nói, nếu yêu cầu chi viện, liền ấn màu đỏ kiện, vệ ếch đem bộ đàm tới eo lưng gian lên núi móc treo thượng cắm xuống. Liền hướng phi cơ trực thăng đi đến, chân dài dẫm lên rớt xuống giá. Phi cơ trực thăng giảm xuống đến Giang Hiệp Trung, dần dần tới gần đối diện huyết vụ sơn động, cùng lúc trước bất lực trở về mấy lần nếm thử bất đồng. Lúc này, vệ ếch phi cơ trực thăng một tới gần, mãn giang mãn khe núi huyết vụ liền hướng tả hữu dũng khai. Nhường ra một cái rộng mở đại đạo tới dùng hai tên đạo môn sư đệ nói tới hình dung. Chính là so với bọn hắn giải sư huynh lần trước phi vân nam thỉnh dân tộc A Sương đáng cảnh thần có. Bài mặt nhiều, chờ tới gần sơn động khẩu, vệ ếch một tay dây kéo tác. Một tay đề cái khống chế cục trước chuẩn bị tốt màu đen ba lô leo núi. Dẫm lên cơ giá, vừa dẫm, trực tiếp bắt lấy dây thừng ném tới rồi đối diện sơn động cửa động, hắn nhất dẫm đến ướt lãnh thạch. Động cửa động, sau lưng huyết vụ liền lại chợt khép lại, giang đối diện cùng phi cơ trực thăng trên đỉnh khống chế cục chuyên viên nhóm tâm tức khác đề ra. Đi lên, sẽ không có việc gì đi. Sư huynh, đạo môn sư đệ chung một vị nhỏ giọng hỏi, này tôn chủ sát khí hào trọng, hắn áp được sao? Giải Nguyên Chân không nói chuyện, hãy còn vì vệ ếch đổ mồ hôi, sơn gian trong thạch động, huyết vụ khép lại sau. Vệ ếch trước mắt lập tức trở tối, thạch động âm hàn ập vào trước mặt, nhưng vừa tiếp xúc với vệ ếch da thịt, đã bị hắn huyết nhục dì sắt hồng xích sắt còn có quỷ vật thần tượng cắn nuốt. Mơ hồ gian, vệ ếch thậm chí có thể cảm giác được. Chủ thần biến thành thạch chất thần tượng đối trong sơn động âm lãnh muốn ăn, ý niệm vừa truyền. Vệ ếch minh bạch vì cái gì hương hỏa mân nam phó bản. Chủ thần sẽ thế thân, tí ra hàng phúc thần lang quan, thân phận. Chủ thần có thể hấp thu quỷ vật chữa khỏi thương thế, huyết nhục chủ thần tượng đá ẩn ẩn có muốn từ vệ ếch. Trong thân thể phá ra, cắn nuốt huyết tân nương. A Tú, xu thế, vệ ếch một tay đề đao, một tay xách ba lô leo núi, rũ mắt không chút do dự toàn lực điều khiển trong cơ thể dì sắt hồng xích sắt. Đem dung khảm ở huyết nhục trung thạch chất thần tượng chặt chẽ chấn áp, răng rắc. Răng rắc, lệnh người sờn tóc gáy bạch cốt vỡ vụn tiếng vang lên, sơn động tối tăm. Hai sườn nham thạch phiếm ra lệnh người không thoải mái huyết quang. Mặt đất phô một tầng bạch cốt, tựa hồ là phát hiện mặt đất bạch cốt đối vệ ếch tiến lên ảnh hưởng. Tràn ngập ở trong động huyết vụ trên mặt đất một kéo. Vì vệ ếch quét ra một cái sạch sẽ đến liền đá vụn đều không có lộ tới, ở bạch cốt lộ phía cuối. Vệ ếch gặp được giờ này ngày này huyết tân nương, A Tú, y không hề là huyết quan mập mạp xấu xí bộ. Dáng thân hình đã khôi phục bình thường, y nửa khảm ở sơn động vách đá nội. Như tôn xuất thế ra đến một nửa, lại mạnh mẽ đình chỉ cổ xưa quỷ giống, máu chảy đầm đìa áo cưới từ rách nát cục đá bột phấn chảy ra. Áo cưới phen đằng xương đen, huyết vụ ở y chung quanh quấn quanh ở bên nhau. Vũ động phiêu đãng, ẩn ẩn hiện ra vài phần từ mẫu liên thần quỷ. Cuống rốn phất phới bóng dáng, đại để chính là này một phần tử mẫu liên thần quỷ, tàn lưu ý vị. Lệnh y sát khí quá nặng, khó có thể xuất thế, vệ ếch tiến vào, nửa toái nham thạch huyết tân nương, A Tú, đầu chuyển động. Há mồm phát ra tiếng, ân nhân, thỉnh mượn một phần, tên tuổi, cấp ngô, vệ ếch hơi gật đầu. Từ khống chế cục chuẩn bị ba lô leo núi lấy ra chuyên viên nhóm vội liền chuẩn bị tốt sự vật, một cái gỗ đỏ khay, cùng một chồng sáu ngày đại bạc kim cùng một cái kết ước đính khế huyền phù dây thừng, đồ vật nhìn như đơn giản, nhưng tới thỉnh quỷ rời núi, chuyển quỷ vì thần thời điểm, sử dụng đồ vật không phải trọng điểm, quan trọng là ai, tới làm cái này, tên tuổi, cái gọi là tên tuổi. Lại xưng, ước danh, là phàm nhân bằng vào tự thân nhân quả. Công đức, cùng quái dị đạt thành ước định, quái dị cấp bậc càng thấp, yêu cầu nhân quả, hoặc công đức liền càng ít, nhưng quái dị cấp bậc càng cao, sở cần nhân quả, hoặc công đức liền càng nặng. Trước đó, còn chưa từng có người cùng lây dính, quỷ thần, hơi thở quái dị định khế ước, hiện tại. Huyết tân nương, A Tú, muốn mượn vệ ếch này phân trảm quỷ anh. Thẩm thổ lâu hồ thị với mình ân tình, tới áp chính mình trên người tử mẫu liên thần quỷ tàn lưu ý vị, thật sự là không phải do giải nguyên. Chân, vương hạ hà bọn họ không lo lắng. Không chỉ có giải nguyên chân, vương hạ hà bọn họ lo lắng. Huyết tân nương, A Tú, cũng cho rằng vệ ếch nhân quả muốn áp chính mình tử mẫu liên thần quỷ tàn. Lưu chỉ sợ làm theo hết sức miễn cưỡng, chỉ là y đã vì quỷ. Còn chưa chuyển hóa vì thần phía trước, quỷ xem nhân sự cùng người sống bất đồng. Hết sức máu lạnh lương bạc, tuy rằng cho rằng vệ ếch muốn hiệp trợ chính mình không dễ dàng. Lại cũng không có bất luận cái gì ngăn lại dấu hiệu, phiến tức chi gian. Vệ ếch đã đem ký kết khế ước huyền phù dây thừng một mặt hệ ở nham thạch chung nửa mặt huyết y quỷ. Giống thượng, một mặt đặt ở gỗ đỏ khay chung, mà chính mình cầm lấy kia điệp sáu ngải đại bạc kim. Hắn đem que diêm một hoa, ngay sau đó đại mân địa bá tánh hỏi huyết tân nương, A Tú, hay không nguyện chịu một cảnh hương khói. Chắn một cảnh tai ương, được đến huyết tân nương, A Tú, sau khi trả lời. Vệ ếch bậc lửa sáu ngải đại bạc kim, đem nó phóng tới gỗ đỏ trên khay, lấy này huề bọc ước định, sáu ngải đại bạc kim, vì dẫn đầu. Đi thiêu kia ký kết khế ước dây thừng, ngọn lửa tới gần dây thừng, bên ngoài giải nguyên chân. Vương hạ hà đám người lại là không biết, bình thường, tên tuổi. Đối ứng bình thường quái dị. Chỉ cần xem nhân quả hoặc công đức có đủ hay không. Nhưng hung thần quá nặng, lại đề cập quỷ thần, lại là còn muốn mặt khác xem một cọc sự. Kia đó là mệnh cách. Nếu là tới làm, tên tuổi, người này mệnh cách quá nhẹ. Không chịu nổi cùng, quỷ thần, ước hẹn mệnh số phân lượng. Làm theo muốn thất bại, thậm chí là bỏ mạng. Thiêu đốt sáu ngải kim đem ký kết khế ước dây thừng thằng đầu bậc lửa, tư lạp. Ngọn lửa toát ra tới, huyết tân nương, A Tú, quanh thân tử mẫu liên thần quỷ tàn ảnh tùy theo vũ động. Đàn xà triều vệ ếch phản công lại đây, nhưng ngay sau đó. Ngọn lửa nhảy hành, từ vệ ếch thân thiêu sáu ngải đại bạc tóc vàng ra tới, tên tuổi. Thế nhưng so huyết tân nương, A Tú. Nguyên bản làm tử mẫu liên thần quỷ mệnh cách còn trọng. Thế cho nên, sáu ngải đại bạc kim cương điểm, lập khế ước thằng liền, tư lạp, trực tiếp châm tới rồi đỉnh điểm. Những cái đó nguyên bản quay quanh ẩn hiện cuống rốn tàn ảnh. Tức khắc giống như cương xa, rồi nổi rơi xuống với địa, thạch động ngoại, huyết giang nháy mắt sôi trào. Khống chế cục phi cơ trực thăng bay đi Long Khê đỉnh núi thời điểm. Mân địa Nam Bộ thành thị công chính là đồn đãi vớ vẩn truyền đến chính quảng thời điểm. Phó bản thông quan sau, đáng cảnh thần minh hệ thống ra phả chậm chạp không có đổi mới. Vì thế liền có đồn đãi nói, vệ ếch tuy rằng thông quan rồi, ra phó bản sau lại nhân bị thương nặng không bao lâu cũng đã chết. Mà kia huyết tân nương, A Tú, lại hung thần quá nặng. không người đảm đương nổi thỉnh quỷ truyền thân, tên tuổi, không ai đảm đương nổi cái này, tên tuổi. Quái dị liền không thể chuyển hóa vì thần minh, kia này thông quan không phải là bạch thông sao? Không chỉ có bạch thông quan, còn làm theo nhiều ra mấy tôn khủng bố quái dị, khống chế cục phía chính phủ tinh anh tổ chuyên viên. Danh sách chậm chạp không có đổi mới, càng là cấp này có cái mũi có mắt lời đồn đãi che lại một trọng chân thật tính, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Mân Địa Nam Bộ khu vực nhân tâm hoảng sợ, Hoàng Tố cần là Mân Địa Nam Bộ ích thành một người. Bình thường 996 đi làm tộc, gần nhất mấy tháng. Ích thành đầu người đèn lồng xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Càng lúc càng nhanh, mà chấn thủ nơi này khống chế cục chuyên viên cùng phối hợp người chơi nhân thủ càng ngày càng cấp. Nếu không phải như thế, cũng không đến mức thành nam khu nhị cấp người sống cấm địa camera theo dõi ra trục trặc. Đều điều động không ra người đi sửa chữa. Tuy rằng khống chế cục kiệt lực vững vàng thế cục, nhưng vẫn là tràn ngập mưa gió sắp đến phong mãn lâu áp lực gấp gáp. Hoàng Tố cần tan tầm sau cưỡi tàu điện ngầm hồi chỗ ở. Nhìn đến người, đều là đầy mặt khẩn trương. Thậm chí có mấy người còn ở xe điện ngầm chung vì vệ ếch rốt cuộc có hay không sự đáng cảnh thần. Mình có không thuận lợi chuyển hóa, ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Hoàng Tố cần không dám thảo luận này. Đó càng không dám tưởng này đó, chờ đến tàu điện ngầm đến trạm sau. Nàng liền vội vàng cùng dòng người ra ngầm thông đạo, chờ đi đến mặt đất tàu điện ngầm hồng lều khi. Hoàng Tố cần thói quen tính dùng mình một cái, trong lòng biết một ngày chung khó nhất trạm kiểm soát tới rồi, tan tầm từ tàu điện ngầm ra tới đến. Trở lại thuê tiểu khu. Có một đoạn đường, đầu người đèn lồng sẽ không xuất hiện ở xe điện ngầm. Lại có khả năng xuất hiện ở trên đường. Không thể tưởng, không thể tưởng, không thể tưởng. Hoàng Tố cần chịu đựng sợ hãi. Liều mạng hồi ức khống chế cục công dân an toàn sổ tay nói an toàn thủ tục. Quái dị không thể tưởng. Càng nghĩ càng dễ dàng xuất hiện tại bên người. Nhưng mà không chờ Hoàng Tố cần đem 12 điều an toàn thủ tục toàn bộ niệm kinh ở trong đầu niệm một lần, một tiếng hoảng sợ thét chói tai liền từ trước mặt truyền tới. Hoàng Tố cần dư quang nhìn đến. Bên người một vị nữ bạch lĩnh đầu vai đầu ra huyết sâu kín ánh đèn. Nàng trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, còn chưa tới kịp chạy trốn, liền nhìn đến chính mình trước người mặt đất. Cũng đầu ra huyết dòng dòng hồng quang. Đầu người đèn lồng là vốn dĩ Mân Địa phó bản ra đời trước liền xuất hiện quái dị. Có lẽ là bởi vì cái này duyên cớ. Phó bản Hương Hỏa Mân Nam tuy rằng đã thông quan, lại chưa từng đem nó trấn áp hoặc phân giải. Không thể quay đầu. Không thể quay đầu. Chạy mau. Sợ hãi ý niệm ở trong đầu nổ tung. Hoàng Tố cần gắt gao khắc chế người bản năng quay đầu phản ứng. Bước ra chân liền chiều tiểu khu chạy. Tiểu khu cửa, có khống chế cục chuyên viên thiết phù trận. Chạy đến nơi đó liền an toàn, nhưng không chờ Hoàng Tố cần bước ra nện bước. Đệ nhị chản đầu người đèn lồng liền rơi xuống nàng đầu vai, mà nàng trước người. Một người mập mạp đại hán không ngăn chặn chính mình bản năng phản ứng. Bị huyết đèn quỷ, đổi, đầu người. Hồng toàn bộ da thịt đèn lồng đỉnh ở hắn đầu vai. Mà mập mạp đại hán đầu người lộc cộc rất tới rồi Hoàng Tố cần dưới chân. A, nổi lên bốn phía. Hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Đầu người đèn lồng một tràn tràn xuất hiện. Hoàng Tố cần có thể cảm giác được chính mình hai bờ vai. Hai ngọn đầu người đèn lồng chính hấp thu chính mình dương khí. Nàng đem hết toàn lực mại động nện bước, thân thể lại càng ngày càng lạnh băng, càng ngày càng trầm trọng. Đệ tam chản đầu người đèn lồng, sâu kín lắc lư chiều nàng phiêu lại đây. Đệ tam chản đầu người đèn lồng lạc hướng Hoàng Tố cần đỉnh. Đầu, liền ở nàng trước mắt tuyệt vọng khi, nàng hai vai đầu người đèn lồng bỗng nhiên, phụt bị hư hao một chương bẹp bẹp ra người. cùng cái phá túi giống nhau rớt xuống dưới. Mới đầu, Hoàng Tố Cần còn tưởng rằng là khống chế cục chuyên viên chạy tới, nhưng ngay sau đó, nàng liền trừng lớn mắt, chỉ thấy trên đường phố, đột nhiên, xuất hiện từng đạo hồng y, cô dâu mới, thân hình. Này đó ở phó bản, huyết sát chung cuộc, xuất hiện thổ lâu cô dâu mới nhóm. Lúc này đều mang ác quỷ thiết diện cũ, nhưng xiêm y huy hoàng, tràn ngập một loại mạc danh ý vị, y nhóm khẩu thép ngậm khóa. Nhanh chóng mà xuyên phố mà qua, đã từng thổ lâu hồ thị tộc nhân, dùng này tới khóa chặt các nàng thiết khóa. Nay khi lại thành cô dâu mới nhóm chấn quỷ thúc quỷ âm binh pháp khí, nơi đi qua. Đầu người đèn lồng, toàn phốc phốc rơi xuống. Đầu người đèn lồng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì uy hiếp. Sôi nổi từ người sống trên người thoát ly, chuyển nhào hướng những cái đó khẩu thép ngậm khóa, cô dâu mới, thân hình, nhưng vào lúc này, thành thị trên không, bỗng nhiên sinh ra thủy triều quang hoa. Sặc sỡ quang hoa đúng là hàm khóa cô dâu mới nhóm trong miệng thiết khóa ngọn nguồn, lại thấy đếm không hết hàm khóa ác mặt cô dâu mới phía trên, thình lình xuất hiện một tôn áo cưới lam kim thêu, kim quan kim vòng tay đáng cảnh chủ thần pháp tướng. Ở cô dâu mới nhóm cùng đầu người đèn lồng rằng co không dưới khoảnh khắc. Này tôn áo khoác ngắn tay mỏng lam kim thêu thủa áo cưới đáng cảnh thần pháp tướng đột nhiên vừa mở mắt. Mân Nam Trung khu này một khối phong thủy trọng địa sở hữu đèn đường thượng trống rỗng xuất. Hiện từng con tựa hư tựa huyễn trắng nõn nữ nhân tay ngang trời mà ra. Toàn cầm hồng bảo đuốc một cây, bảo ánh nến chiếu chỗ. Đầu người đèn lồng không tự chủ được bị hấp thụ hướng cột đèn đường. Hoàn toàn treo cổ ở côn thượng, rốt cuộc không thể động đậy. Đáng cảnh thần minh xuất hiện, hỉ cực mà khóc tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên. Khống chế cục official website đáng cảnh thần minh danh phổ tại đây một khắc đổi mới. Mân quận địa vực đáng cảnh thần minh thêm nữa 13 tôn, ngồi đầy đất chi hương, chấn đầy đất bình an, phong danh hiển linh hộ địa Mân An huyết chân thập tam nguyên quân. Tác giả có lời muốn nói. 61 fan thêm càng bổ thượng lạp, không chỉ có thêm càng, vẫn là 6.000 năm. Chống nạnh giống như không ít bảo bối đang hỏi thêm càng quy tắc. Tháng 6 phân sự tình là so với phía trước thiếu một chút. Kia, 6.000 dinh dưỡng dịch thêm càng một lần, hiện tại là 56.878. Thấu cái chỉnh 6 vạn tam thêm càng. Các người đừng đầu quá tàn nhẫn AQAQ, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.